Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Krypton chiến sĩ. Isuka đồng học, Doma Umaru khẽ cau mày mà đi tới, dường như đang trách Isuka Shido cự tuyệt hắn mời. Isuka Shido thở dài một cái. Thật ra thì cự không cự tuyệt, cũng không có quá lớn khác biệt. Dù sao nhìn biểu tình của Doma Umaru, chính là đặc biệt tới tìm hắn. Cự tuyệt chẳng qua là cho thấy thái độ của hắn. Nhưng phỏng chừng vô luận như thế nào, Doma Umaru cũng là trong buổi họp trước cùng hắn đáp lời. Doma Umaru không thể nghi ngờ là rất đáng yêu một cô gái. Cộng thêm đặc biệt ôn nhu khí chất, tuyệt đối tính được là các nam sinh ước mơ đối tượng. Mặc dù bởi vì đây là Tống Mạn thế giới, có thể cùng nàng sánh vai nữ hài tương đối nhiều. Nàng màu vàng hào quang rõ ràng lãnh đạm một chút, nhưng cũng coi là Subu treo được cho danh hiệu thiếu nữ sinh. Mà đẹp như vậy thiếu nữ, lại chủ động tìm tới Isuka Shido, để cho người không thể không hoài nghi sự quan hệ giữa hai người. Nhưng mà Isuka Shido có thể xác định, không có quan hệ, nhiều nhất cũng liền sớm hai ngày tại trung tâm trò chơi gặp được đối phương. Nhưng khi đó đối phương là UMA hình thái, mà hắn cũng làm bộ như không có nhận ra. Cho nên, hắn cũng không hiểu Doma Umaru tìm tới dụng ý của hắn. Hơn nữa, Isuka Shido nhưng là biết, hiện tại hoàn mỹ chôn không là chân chính của đối phương tính cách. So ra cái đó thất thường tiểu Umaru-san, mới thật sự là đối phương. Cho nên, trong lòng của đối phương khả năng tại trách mắng hắn đi. Ta có thể ngồi xuống tới sao? Doma Umaru ôn nhu hỏi. Isuka Shido dường như nhìn thấy tóc của đối phương đang chiếu lấp lánh. Đương nhiên, Isuka Shido gật đầu một cái. Tiệm cơm lại không phải là của hắn, tự nhiên không có cách nào cự tuyệt đối phương ngồi xuống. Cho nên, Isuka đồng học tại sao phải cự tuyệt ta đây? Doma Umaru có chút đáng thương trong trẻo hỏi. Hình dạng của nàng đưa tới khắp nơi sự chú ý của mọi người. Hơn nữa trong miệng nàng cự tuyệt, đến lúc đó là chuyện gì? Mọi người cũng rất tò mò. Cự tuyệt cái gì? Isuka Shido giả bộ ngu mà hỏi ngược lại. Trò chơi bạn thân mời a. Doma Umaru nhẹ giọng đáp lại. Mà nàng đáp lại cũng đã bỏ đi một số người hứng thú. Dần dần cũng không có ai để ý nữa đối thoại của bọn họ rồi. Mới vừa rồi cái đó là Doma đồng học sao? Xin lỗi, ta còn tưởng rằng là người đi đường player kia mà. Isuka Shido thấp giọng nói. Trên thực tế, tay như vậy máy trò chơi có hai loại thêm bạn tốt phương thức. Một là truyền vào tên của người khác trực tiếp mời. Hai là đăng tùy cơ trong danh sách tuyển thủ xa lạ bạn tốt. Isuka Shido liền giả bộ là người sau tình huống. Là như vậy phải không? Doma Umaru nghiêng đầu một chút. Quả thật Isuka Shido nếu như không biết nàng chính là UMA mà nói, có thể nói đến thông. Hơn nữa lần trước gặp nhau, nàng cũng không có giới thiệu chính mình. Khả năng Isuka Shido còn không biết cái đó hình thái nàng tên là UMA đi. Vậy lại mời một lần đi. Dù sao trường học cũng không có bao nhiêu người chơi trò chơi này. Hy vọng có thể cùng Isuka đồng học chơi với nhau đây. Doma Umaru nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái bộ dáng này nàng thật sự là rất khó để cho người cự tuyệt. Liền Isuka Shido cũng không có cách nào hủy bỏ ý nghĩ của đối phương. Hắn suy nghĩ trong trò chơi cũng không có cái gì tương tác. Nhiều nhất cũng liền mượn dùng đối phương thẻ tới tiến hành cửa ải mà thôi. Trở thành trong trò chơi bạn thân cũng không có gì lớn. Vì vậy, hắn liền gật đầu, đáp ứng nói. Có thể a. Doma Umaru nhanh chóng lại mời một lần. Lần này, Isuka Shido tự nhiên không có cự tuyệt nữa. Hắn hy vọng đối phương sẽ hài lòng. Đến đây thì thôi. Nhưng Doma Umaru tựa hồ cũng Isuka Shido sự tình cảm thấy thật tò mò mà. Chỉ thấy nàng lại hỏi một câu. Isuka thích Miku sao? Ừ. Isuka Shido gật đầu một cái. Hắn biết đối phương nói có đúng hay không Miku. Tự nhiên cũng không phải là Miku. Mà là tương lai. Hasune Miku, Hasune Miku, tại Isuka Shido thế giới trước kia, là nổi danh giả tưởng ca sĩ. Ở cái thế giới này, cũng có tên giả tưởng ca sĩ, mà vị này giả tưởng ca sĩ, thật sự là hắn thật thích. Chỉ bất quá bây giờ chính hắn, thích nhất ca sĩ, quả nhiên vẫn là Izayoi Miku. Doma Umaru há mồm muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được. Phải biết nàng nhưng là Hasune Miku lớn fan ethic rất nhiều năm. Nhưng như vậy trạch hứng thú. Bất tiện tại dưới hình thức này nàng bại lộ. Chơi trò chơi điện thoại di động. Đã là cực hạn nhất rồi. Hơn nữa loại này tất cả đều là không phải là trạch hướng trò chơi. Cho nên Doma Umaru cũng không cần lo lắng bị người khác biết. Doma Umaru trầm mặc một hồi. Thấy Isuka Shido nghe lời thông qua bạn tốt của nàng mời. Không nhịn được cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó lại thấy được cái gì? Không nhịn được hỏi. Isuka đồng học, người cái này số tài khoản. Rốt cuộc khác bao nhiêu? Cũng không có bao nhiêu. Khoảng mấy trăm ngàn. Isuka Shido nhíu mày một cái. Cũng không quá khẳng định. Mấy trăm ngàn. Doma Umaru há hốc miệng mà nhìn đối phương. Chẳng lẽ Isuka Shido là cái gì phú nhị đại? Phải biết nàng chơi lâu như vậy. Cũng liền khắc 10 ngàn. Vẫn là nàng cầu xin Anisan rất lâu mới khắc xuống. Isuka Shido cười một tiếng. Không có giải thích nhiều. Số tiền này mặc dù không phải là số ít con mắt. Nhưng với hắn mà nói cũng không coi là nhiều. Cũng liền nhiều sao chép chương một novel sự tình mà thôi. Hơn nữa. Lúc nào không chơi rồi, đem cái này số tài khoản bán đi, hẳn là cũng rất đáng tiền. Cái gọi là trò chơi điện thoại di động, thú vui không ngay với khắc kim đi ra sao? Doma Umaru khẽ hô thở ra một hơi. Nàng quyết định rồi, tối hôm nay trở về, nhất định muốn còn Anisan lại cho nàng khắc một lần kim. Doma Umaru có chút hâm mộ nhìn lấy Isuka Shido treo đi ra ngoài những tạp phiến kia. Đều là tương đối hiếm hoi thẻ. Cũng đều là đã thức tỉnh. Nói cách khác rút không chỉ một tấm. Đây là chỉ có cường hào mới có thể hoàn thành thành tựu. Đương nhiên, Âu Hoàng cũng được. Đáng tiếc bọn họ đều không phải. Lúc này, Doma Umaru liền nghĩ tới tuần lễ trước sự tình. Isuka Shido sử dụng ra hắc ám tuyệt kỹ. Sao năng lực bắt búp bê đại pháp. Thật sự để cho nàng mở rộng tầm mắt đồng thời. Cũng càng thêm xác định rồi. Isuka Shido nhà chắc là cường hào. Mà nghĩ đến tuần lễ trước sự tình. Doma Umaru cũng không tự chủ được nhìn thấy cái đó vì Isuka Shido nói chuyện tiểu nữ hài. Nhìn hai người thân mật hành vi. Chắc là tình nhân không sai. Vì vậy, nàng lại có chút tò mò hỏi. Isuka đồng học, người khác nhiều như vậy. Bạn gái ngươi biết không? Bạn gái... Isuka Shido nhíu mày một cái. Cũng không biết đối phương nói một vị kia. Nhưng dường như các tinh linh đều biết hoặc có lẽ là không ngại. Dù sao đây cũng là tiền chính hắn kiếm được. Cho nên, hắn xem xét một hồi. Liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng liền không có ý kiến gì sao? Doma Umaru hỏi. Dưới cái nhìn của nàng nữ hài tử đều thích bạn trai đừng xài tiền bậy bạ. Coi như phải tốn cũng hoa ở trên người nàng. Giống như Isuka Shido như vậy Krypton chiến sĩ. Rất khó tin vị kia tên là Nasumi nữ hài không có để ý chút nào. Không có a Isuka Shido chuyện đương nhiên lắc đầu một cái. Hắn đều không ngại các tinh linh phung phí tiền của hắn. Các tinh linh như thế nào lại để ý hắn hoa tiền của mình đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.